Chuyện kinh dị Cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 31, C31, búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua là sinh nhật tôi, sinh nhật 12 tuổi. Ngay từ lúc mới rời giường, tôi đã cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi có thói quen không bóc quà sinh nhật sớm, thế nên sáng nay tôi mới mở từng gói quà. Tôi nhận được biết bao nhiêu đồ chơi, cảm giác như mình là công chúa vậy. Cô chủ dậy sớm vậy? Vâng, đó là bà giúp việc, một người trầm lặng và kỹ tính. Bà ấy làm việc ở nhà tôi được gần một tháng nay. Ánh mắt tôi liếc qua góc nhà, một hộp quà cũ kỹ thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi bóc hộp, thật bất ngờ, nó là con búp bê tôi đã đánh mất. Tôi đọc tên người gửi, đó là Patrick, một người bạn chơi với tôi từ tiểu học. Nhưng từ khi nhà tôi chuyển đến Marseille, tôi không còn liên lạc thường xuyên. Tôi chỉ nhớ rằng con búp bê này bị mắc kẹt ở cái cây ở gần trường. Tôi từng khóc rất to khi làm mất nó. Cách đây một tháng, tôi viết thư cho Patrick bảo rằng tôi thích quà sinh nhật là con búp bê thất lạc. Bây giờ, điều ước ấy đã trở thành sự thật. Cảm ơn bạn tôi nhiều lắm. Nhưng kể từ khi con búp bê ở trong nhà, nhà tôi xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Tôi luôn có cảm giác nó nhìn tôi mọi lúc, mọi nơi. Có lần nó làm tôi hoảng hốt khi tôi bước vào phòng và thấy nó ở trên giường, ánh mắt nhìn thẳng ra chỗ tôi đang đứng. Những lúc ấy, tôi đều phải gọi bà giúp việc đến cất nó đi. Nó làm tôi thực sự sợ hãi. Cho tới một ngày bố tôi đi vắng, tôi về nhà và không thấy mẹ đâu. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi đi đến nhà đồng nghiệp, chỉ tới lúc nửa đêm, mẹ vẫn chưa về. Tôi lo lắng đi tìm mẹ. Tôi phát hiện mẹ chết ở sau nhà trong một bụi rậm và bên cạnh là con búp bê nằm ngay trên vũng máu. Sau đó 4 tháng em trai tôi cũng chết, lần này là ở trong rừng, và cũng có con búp bê ở ngay gần đó. Mắt nó mở to, và tôi xin thề, tôi có cảm giác nó mỉm cười. Tôi hoảng loạn một thời gian dài, và tôi vứt con búp bê lên gác xếp, không bao giờ chạm tới nó nữa. Một ngày đầu tháng 5, hôm nay bố tôi lại đi công tác, nhà chẳng còn ai, chỉ còn tôi với bà giúp việc. Bà ấy xin phép bố tôi về quê dỗ người thân, tất nhiên bố tôi đồng ý, và vì không thể yên tâm để tôi ở nhà, nên tôi sẽ đi cùng bà giúp việc về quê 2 ngày. Thật may mắn, quê của bà giúp việc chính là nơi tôi sống trước đây. Vậy là tôi có thể gặp lại các bạn cũ. Tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Bất giác tôi nhìn lên căn gác xếp, chẳng biết ai mở cửa từ bao giờ. Tôi thấy con búp bê nhìn tôi, dường như chỉ nhìn tôi. Tôi khẽ rùng mình, trong lúc ở trên xe tôi hỏi chuyện bà giúp việc để phá tan không khí tĩnh lặng. Bác ơi, người thân nào của bác mất vậy? Con trai tôi, hôm nay là giỗ đầu nó. Nó ngã từ trên cây xuống. Tôi không hỏi gì thêm nữa. Tôi hiểu rồi, hỏi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, khi tôi đã thoáng thấy con búp bê trong hành lý của bà ta. Cách chương.